Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1133, chương 1131, mời ngươi thông cảm nhiều hơn. Cầu nguyệt phiếu, quyến thú hội hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực. Đây là không thể nghi ngờ một sự thật, mà lại, loại kia hấp thụ còn không bình thường. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói nhân loại. Nếu là triệu hoán quyến thú, như vậy, coi như là lại bình thường quyến thú, hắn sinh mệnh lực đều sẽ trong nháy mắt bị hút đi hơn phân nửa. Đến mức giảm đi rất nhiều tuổi thọ, nếu như chỉ là mất đi 1-2 năm tuổi thọ làm đại giá. Như vậy, một chút cực độ khát vọng lực lượng cùng với bị cái gì bước cho gấp người cũng sẽ liều lĩnh đi triệu. Hoán quyến thú à? Có thể coi là lại khát vọng lực lượng, lại bị buộc gấp, vampire bên ngoài người vẫn như cũ sẽ không muốn sử dụng quyến thú. Nguyên nhân ngay tại ở quyến thú hấp thụ sinh mệnh lực cũng không đơn giản chỉ có 1-2 tuổi thọ mệnh có khả năng trao đổi được đến, mà là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm làm đại giá. Vô cùng đáng sợ, dưới tình huống như vậy, Rama triệu hoán trên 100 thớt quyến thú. Theo lý tới nói, sinh mệnh lực sớm nên tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp ngã xuống, nhưng Rama lại vẻ mặt như thường, nửa chút khác thường đều không có. Học trường, ngươi, nên không lại, Yuki Wang cùng Kirasaka Sayaka liền vì thế kinh ngạc. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò, Yuki đến tột cùng làm cái gì đây? Là, Folier cũng biểu đạt quan tâm. Nhìn xem Rama đôi mắt cũng là lóe lên. Tựa hồ là thật rất tốt ngạc nhiên. Ít nhất, ta không nguyện ý tin tưởng. Chúng ta kính yêu thần tử lại là loại kia không để ý hậu quả lại không biết tự lượng sức mình nhân. Loại, Vatler mang theo có thể xưng hoàn mỹ yêu nhã nụ cười. Lời nói ra lại có loại khẳng định mùi vị. Rama liền bị ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy, khiến cho lông mày nhíu lại. Những người trước mắt này còn không biết Rama cái kia trên 100 thớt quyến thú cũng không phải từ thế giới khác triệu hoán tới, mà là mình tuyệt đối khế ước Seven. Chúng nó tự thân chỉ là thuần túy ghi chép, khắc vào Rama linh hồn ở trong ghi chép. Bởi vậy, chúng nó tuyệt đối trung thành, không sẽ phản bội, càng bất tử bất diệt, hoàn toàn nghe lệnh của Rama. Cho nên, coi như Rama đưa chúng nó chuyển hóa làm nửa thực thể hóa quyến thú, chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không hấp thụ Rama sinh mệnh lực, sẽ chỉ trả giá lực lượng của mình, làm Rama mà chiến. Này cũng là Rama có thể thực hiện dung hợp quyến thú lý do. Magic Resistance hoàn mỹ thao túng cùng với đối quyến thú tuyệt đối chi phối, đó là thực hiện dung hợp quyến thú điều kiện. Có dám ở đây, tại thành công thực hiện Seven quyến hóa thú về sau, Rama vơ hồ là lập tức liền thực hiện quyến thú dung hợp hóa. Một hơi đem 2 loại lực mới lượng cho nắm giữ, đến mức nội trú tại máu bên trong 9 thớt đệ tứ chân tổ quyến thú. Chúng nó hấp thụ sinh mệnh lực cũng không phải Rama hết thảy, mà là theo Rama tạo dựng lên cùng trong cơ thể phong ấn ở giữa thông lộ. Từ trong cơ thể nộ chân tổ hấp thụ sinh mệnh lực. Nói cách khác, Rama sử dụng quyến thú, tựa như vampire sử dụng quyến thú một dạng, không cần trả giá nửa chút đại giới, chỉ cần tiêu hao ma lực là đủ. Mà nếu là ma lực đầy đủ, Rama hoàn toàn có khả năng phát huy ra so sánh chân tổ, thậm chí áp đảo chân tổ phía trên lực lượng. Đó cũng không phải làm không được sự tình. Chỉ cần Rama cởi ra đệ nhất phong chú, đệ nhất bí chú liền sẽ đi theo được giải phóng. Đến lúc đó Rama liền đã có thể có được tương đương với đệ tứ chân tổ gấp đôi ma lực. Chớ nói chi là ở đây phía trên còn có đệ nhị phong chú cùng đệ nhị bí chú cùng với sau cùng đệ tam phong chú cùng đệ tam bí chú. Không thể không nói, Rama lúc trước lựa chọn đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể của mình, theo mà trở thành chân tổ sinh linh, Đây tuyệt đối là một lần thoát thai hoán cốt thăng hoa. Một khi Rama thật cởi ra đệ tam phong chú, sử dụng đệ tam bí chú, đến lúc đó, mặc dù chỉ có 3 phút mà thôi, nhưng tại 3 phút bên trong, Rama lại có thể đạt được đệ tứ chân tổ gấp 100 lần trở lên ma lực. Dùng tới khu xử sơ vân cùng quyến thú, đem sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Đó là có thể nghĩ. Bây giờ, coi như là tại thái độ bình thường phía dưới, đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Hồng dược trận, gấp 10 lần tăng phúc. Kim ô, thỏ ngọc, Hokuto cùng Otter, những lực lượng này Rama đều sẽ không thua cho chân tổ cấp bậc cường giả. Nếu như là hiện tại Rama, cho dù là thái độ bình thường, cái kia đều có thể cùng được vinh dự tối cường vampire đệ tứ chân tổ phân cao thấp. Cái này là Rama thực lực bây giờ. Đương nhiên, Rama không cần thiết nói rõ lý do quá nhiều, nhất là tại Vát Lơ trước mặt. Bởi vậy, này cũng khó nói nha. Rama hướng về phía Vát Lơ nở nụ cười. Có lẽ ta chính là loại kia không để ý hậu quả lại không biết tự lượng sức mình nhân loại đâu. Rama nghiền ngẫm lời nói, lại ngược lại nhường mọi người ở đây càng thêm khẳng định. Rama, tuyệt đối là bởi vì có nguyên nhân gì, mới có thể không chút kiêng kỵ sử dụng quyến thú lực lượng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa rõ ràng là nhân loại, người này lại có thể như vampire như vậy, tự do tự tại triệu hoán quyến thú, địch nổi được vinh dự tối cường ma tộc vampire. Mà lại, còn không phải bình thường vampire, mà là đủ để cùng Vát Lơ phân cao thấp cái kia một loại. Dù sao, liền liền đệ nhất chân tổ đều vẻn vẹn có được 72 thớt quyến thú mà thôi. Rama lại là tiện tay triệu hồi ra trên 100 thớt quyến thú. Còn chiếm được đệ tứ chân tổ quyến thú tán thành, có thể đủ sử dụng lực lượng của bọn nó, mặc dù Rama triệu hoán quyến thú lực lượng cũng không quá mạnh, liền đệ tứ chân tổ quyến thú tại hắn trong tay lực lượng đều giảm bớt không ít. Cũng đừng quên, Rama còn có dung hợp quyến thú năng lực. Hôm nay, Rama là dung hợp trên 100 thớt phi long, triệu hoán ra lực lượng đủ để so sánh chân tổ cấp bậc quyến thú. Như vậy, nếu như hắn đem đệ tứ chân tổ quyến thú đều tiến hành dung hợp, như vậy hội dẫn đến dạng gì quái vật bị triệu hoán đi ra đâu? Chớ nói chi là, Rama còn có thể phong ấn chân tổ lực lượng, lại thêm cùng thần cùng một nhịp thở năng lực. Trước mắt tên nhân loại này, tuyệt đối là không thua chân tổ nhân vật đáng sợ. Nghĩ đến đây, mọi người liền đều có các phản ứng. Kirasaka Sayaka là mặt mũi tràn đầy phức tạp, là Folier là có chút kính nể, đồng thời đối Rama càng thêm tò mò. Yukina thì là nhớ tới trước đó Astarte sự tình, nhớ tới Rama hoàn toàn chính xác có giải quyết sinh mệnh lực phương pháp, mới có hơi yên tâm. Lại bởi vì Rama bày ra ngoài dự liệu lực lượng cảm giác đến cố kỵ, mà Vát Lơ tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Liền xem như là như vậy đi. Vát Lơ cũng không có ý định truy cứu, mang theo ẩn ý nói nếu như vậy, cũng hướng về Rama phương hướng duỗi ra một cái tay, làm chiến vương lĩnh vực ngoại giao đại sứ, ta đoán chừng sẽ còn tại trên tòa đảo này đợi một thời gian ngắn. Nếu có mạo phạm địa phương, còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn, chúng ta kính yêu, kính ngưỡng lại kính quý thần tử a. Vát Lơ cứ như vậy hành lễ. Trong lời nói tràn đầy làm người thấy kiên nhẫn nghĩ, lại khí tức, nhìn chăm chú dạng này Vát Lơ, Rama bĩu môi cười một tiếng, nếu là ta có cái gì thất lễ địa phương, cũng mời ngươi thông cảm nhiều hơn. A Điêu công, nói xong, Rama vân tay, cùng Vát Lơ tay cầm tại một khối, hai người đã không có làm trò gì, càng không có hướng trên tay thi lực, chỉ là nhìn chăm chú đối phương. Nhìn chăm chú lấy đối phương, nhìn thẳng đối phương, trên mặt đồng đều mang nụ cười. Nhìn xem này cảnh tượng, mọi người cũng là tâm sự nặng nề. xem ra cần phải gấp rút đối học trưởng giám thị, để tránh hắn làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Yuna là than thở, cho nên ta mới chán ghét nam nhân. Từng cái tất cả đều trong ngoài không đồng đều. Kirasaka Sayaka thì tại nghiến răng nghiến lợi. La, Folier lại là thấy du nhanh. Nhìn xem đối mặt Vatler đều không chút nào yếu thế. Thậm chí mơ hồ đè lên đối phương một đầu Rama. La, Folier liền cười vui vẻ. Lần này, thật đúng là không có uổng phí tới đây. Ít nhất, chính mình quen biết một cái người thú vị. Một cái thâm bất khả trắc lại thâm tàng bất lộ nam nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.